Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154 câu dẫn người tiểu yêu tinh. Canh 4, Vinh Tuyển dịch nhíu mày, suy tư một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, xoay người liền ra cửa, phanh phanh, đương thư chừng lại một lần mở cửa thời điểm, hô hấp cứng lại. Liền nháy mắt bị trước mắt nam nhân sở kinh diêm ni, nàng vẫn luôn biết nam nhân lớn lên soái, nhưng là chưa bao giờ biết nam nhân như vậy soái, như vậy sẽ câu dẫn người a. Nam nhân ăn mặc một kiện đơn giản bạch áo sơ mi, bên ngoài đang ở trời mưa, có thể là đi ra ngoài một chuyến, áo sơ mi đã ướt thành trong suốt, eo bụng góc cạnh rõ ràng tám khối cơ bụng như ẩn như hiện. Ngọn tóc thượng còn treo bọt nước, thư chừng nhướng mày, đỏ thắm khóe môi ngậm nghiền ngẫm tươi cười. Nga, ra chủ ý người còn không kém sao? Biết chơi sao sao sao sao? Bất quá xác thật hảo soái ngao tương đương. Hảo tưởng, thượng, a, thư chừng đánh giá nam nhân dáng người đồng thời. Vinh Tuyển dịch cũng không có buông tha thiếu niên mặt bộ phận hào biểu tình. Đường hắn chú ý tới thiếu niên mở cửa khi. Đôi mắt kinh diễm, Vinh Tuyển dịch nhìn lướt qua quần áo của mình, tựa hồ minh bạch cái gì, khóe môi ở thư chừng không biết địa phương nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Ta tưởng đi vào, nam nhân tiếng nói dầu dĩ, nam nhân mềm mềm manh manh tiếng nói nháy mắt đánh trúng thư chừng trái tim nhỏ. Thư chừng cao hứng lên, lập tức liền quên mất phía trước khó chịu. Nam nhân cái dạng này lúc này mới có một chút chính mình là kim trụ ba ba cảm giác sao? Thiếu niên tung ta tung tăng đi theo Vinh Tuyển dịch chạy tới. Cánh môi gợi lên gợi cảm tiếng nói ở trong phòng vang lên. Câu dẫn ta, ân, Vinh Tuyển dịch gật gật đầu, môi mỏng khẽ mở, ta đây thành công không có. Thư chừng nhún vai, nghiêng đầu, đỏ thắm khóe môi ngậm mê muội người tươi cười. Lười biếng lười tiếng nói vang lên, còn chưa đủ đâu, Vinh Tuyển dịch sửng sốt, chào mày, khóe môi mân khẩn, nhìn thiếu niên kia một trương hư hoài miệng cười, trực tiếp xong xuôi hôn đi xuống, nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, ôn nhuận nóng cháy môi gắt gao áp bách thiếu niên, nam nhân hơi thở gần trong gang tấc, khác thường tê dại nháy mắt lan tràn tới, làm nàng tiếng lòng rung động. Ta thích ngươi, nam nhân nóng rực hô hấp nhào vào nàng chóp mũi. Trong giọng nói mang theo ôn nhu cùng sủng nịch, thư chừng đỏ thắm khóe môi gợi lên, đen nhánh con ngươi hiện lên giảo hoạt, tầm mắt quét về phía nam nhân di động, nhàn nhạt tiếng nói ở trong phòng vang lên, tóc vàng đại sóng, còn có hôm nay kia cái gì đặc thù phục vụ tiểu thư. Nam nhân nhíu nhíu mày. Sunny là ta một cái thủ hạ, Nga tương đương thủ hạ có thể tùy tiện vào chủ tử phòng. Thư chừng nhai đường cười cười, tóc vàng đại sóng, Vinh Tuyển dịch cao mày, thâm thúy đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm thư chừng, thiếu niên trên mặt liền viết, môi mỏng khẽ mở, ta làm nàng đi luyện ngục. Thư chừng nhướng mày, hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không có do hỏi tới cùng luyện ngục đến tột cùng là như vậy địa phương. Ta thích ngươi, không có chờ đến thiếu niên hồi phục nam nhân lại chưa từ bỏ ý định hỏi một lần. Mới gặp khuynh tâm, tái kiến si tâm, suốt ngày lo lắng, dục đến phương tâm, hao tổn tâm huyết, nghĩ đến thúc dục tâm. Chẳng lẽ ngươi tâm, không hiểu lòng ta, thiếu niên đỏ thắm khóe môi ngậm đạm đến nhàn nhạt đậu cung. Lười biếng lười tiếng nói mang theo yêu nhã hơi thở, mới gặp khuynh tâm, tái kiến si tâm, suốt ngày lo lắng. Dục đến phương tâm, hao tổn tâm huyết, nghĩ đến thúc dục tâm, chẳng lẽ ngươi tâm, không hiểu lòng ta, nam nhân nghe thấy thiếu niên lời nói sửng sốt một chút. Lười biếng trầm thấp tiếng cười từ nam nhân gợi cảm cánh môi tràn ra. Chẳng lẽ ngươi tâm, không hiểu lòng ta, hết chương.